Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 850 độ phân giải đại chiến. Donkey Kong cùng King Kong quay chung quanh Empire State cao ốc triển khai đại chiến. Vô số đá vụn, thép, đá phiến giống thiên nữ tán hoa giống nhau rơi xuống đầu đường cuối ngõ. CNN phát sóng trực tiếp phóng viên đứng ở phi cơ trực thăng nội. Đầy mặt kích động mà tiến hành hiện trường đưa tin, Bella không quản phóng viên sự. Đó là việc nhỏ, đưa tin lại như thế nào? Đến lúc đó liền nói là giả tin tức. Liền nói là ga nổ mạnh kíp nổ Empire State cao ốc cùng phụ cận mấy cái khu phố, ở nước Mỹ biên nói. Dối thật sự là quá dễ dàng, nàng nhìn chằm chằm vào King Kong cùng Donkey Kong chiến đấu. Ở nàng xem ra, hai bên rằng co là tạm thời. Cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về King Kong, Samen so cùng đé cớt so chuẩn bị chặn đường. Pac-Man hành động nàng cũng ở thời khắc chú ý hai nơi chiến trường rất nhiều. Nàng còn khởi động một cái chuẩn bị ở sau, có thể được không? Nàng hỏi âm thầm từ nước Anh tới rồi lão Nam Hai. Đã từng giúp nàng xử lý con số sinh mệnh Juno máy chơi game dị năng giả. Graham Thurston, Bella chuẩn bị đem cái này thần bí địch nhân kéo đến trò chơi trong thế giới. Nhìn xem Graham có thể hay không dựa vào chính mình dị năng đánh bại đối phương, lão Nam Hài mồ hôi. Đầy đầu, hắn đem phía trước đại con rết đầu cùng máy chơi game. Trò chơi tay bính liên tiếp đến cùng nhau. Theo ấn xuống khởi động kiện, đại con rết đầu lung lay. Vẫn luôn ở phát ra thúy lục sắc làm cho người ta sợ hãi quang mang. Graham Thái Dương bạo khởi một mảnh gân xanh. Hắn ở nỗ lực thôi miên chính mình. Chính mình tưởng chơi trò chơi này. Chính mình thích trò chơi này. Chính mình muốn đi vào trò chơi này bên TRONG.TV thượng thổi qua một tảng lớn bông tuyết. Trong đó mơ hồ có thể nhìn đến một ít sắc thái sặc sỡ mảnh nhỏ. Nhưng ở Graham hoàn toàn hôn mê trước. Hình ảnh cũng không có cuối cùng ổn định xuống dưới, không hề nghi ngờ. Dị năng phát động thất bại. Thực lực của đối phương quá cường. Căn bản vô pháp dùng loại này tầng dưới mặt dị năng tiến hành khống chế, Bella cúi đầu tính toán. Trong tay còn có cái gì không đánh ra đi át chủ bài, hắc. Càng khoa trương đồ vật tới. Natasha ở kênh nói một câu. Bella ngẩng đầu, liền thấy nhiều từ bốn cái cùng nhan sắc. Nhưng bất đồng hình dạng bản khối từ trên trời giáng xuống, một cái trường điều trạng bản khối rơi xuống The Avenger cao ốc đỉnh chóp, nơi đó nguyên bản có cái chỗ hổng, trường điều bản khối trực tiếp rơi vào chỗ hổng bên trong. Liền xem, bá, một chút, Avenger cao ốc tầng cao nhất lập tức đã bị tiêu diệt, Tetris. Là cá nhân là có thể nhìn ra trò chơi này lai lịch, bảy loại hình dạng bản khối như là trời mưa. Giống nhau nhanh chóng rơi xuống. Đừng nói The Avenger cao ốc, ngay cả Fantastic Four Baxter cao ốc, Kamatai New York Thánh Điện đều tại đây sóng bản khối vũ công kích trong phạm vi, Bella làm thủ hạ. Đem hôn mê lão Nam Hài Graham dẫn đi nghỉ ngơi. Nàng gọi tới rất nhiều pháp sư tham chiến, các pháp sư đem những cái đó O hình Y hình S hình Z hình, L hình Z hình cùng T hình bản khối toàn bộ truyền tống đi. Có bao xa ném rất xa, Grandmaster đã hoàn toàn không màng cái gì quy tắc trò chơi. Nghĩ đến cái gì trò chơi liền hướng bên này thêm cái gì trò chơi, đắc hăn chó hoang một bên tiện. Cười một bên ở trên đường phố đấu đá lung tung. Frogger X xanh cũng vui sướng mà ở đầu đường cuối ngõ nhảy nhót kỵ xe đạp. Xuyên màu lam áo thun Paperboy lần này biến thành phá phách cướp bóc hùng hài tử. Trừ bỏ Linh không vang. Nào đều vang xe đạp hiện tại thi đấu xe đều mau. Trong tay báo chí cùng côn sắt giống nhau. Tùy tiện hướng nào tạp một chút. Là có thể tạo thành một cái hố to. Liền thừa một cái mệnh Pac-Man càng là chạy trốn bay nhanh. Mau đến đé cớt so cùng Samen cải trang xe đều đuổi không kịp nó. Gia hỏa này trong đầu tự mang thành thị bản đồ. Thỉnh thoảng là có thể từ cái gì góc xó xỉnh ăn đến thuốc tăng lực. Lợi dụng 10 giây thời gian, trái lại ăn hai vị so đồng chí, hai vị so đồng chí một hồi truy, một hồi chạy, tuy là hai người đều là đại trái tim, lúc này cũng có vẻ cực kỳ chật vật. Tetris còn ở từ không trung không ngừng rơi xuống. Donkey Kong cùng King Kong chiến đấu cũng ở liên tục, mắt thấy đối phương hoàn toàn không cố kỵ cái gì quy tắc trò chơi. Kẻ báo thù bên này lập tức toàn thể xuất kích, Stark thao tác mới nhất hình mác bọc giáp. Ấn Paperboy cái kia hùng hai từ đầu mãnh đấm. Hawkeye cùng Barbara phối hợp suy nghĩ đem Frogger trung ếch xanh dẫn ra New York thị, vừa mới nhập cư trái phép về nước. Captain America không kịp nghỉ ngơi, lúc này đang ở liều mạng truy đắc hăn cái kia chó hoang. Này cậu chẳng những có ẩn thân năng lực, thường thường càng là xuyên tường mà qua, còn có thể phát ra tạp âm công kích. Bất quá Captain America cũng là ý chí kiên như sắt thép nhân vật, nửa điểm không chịu ảnh hưởng, cực kỳ bình tĩnh mà truy này chó hoang, cũng ý đồ đem nó bước ra thành thị. Thế cục càng ngày càng loạn. Thời điểm Bruce Banner vẫn là đại biểu The Avengers tham chiến, hắn biến thân người khổng lồ xanh, bắt lấy Tetris một cây y hình bản khối, tiến lên mãnh tạp những cái đó ZSLT bản khối. Người này ta thích, các ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Grandmaster chỉ vào người khổng lồ xanh hỏi thủ hạ. Thủ hạ đồng thời lắc đầu. Ở New York SHIELD đặc công toàn bộ xuất động, hắc y nhân đặc công cũng đi lên đầu đường. Bella bên này càng làm cho Continental Hotel toàn thể xuất kích, mãn đường cái đều là thấp độ phân giải ngoại tinh nhân, đánh liền xong việc. Thứ này phi thường hảo công nhận, loạn, toàn bộ New York thị đều hỗn loạn vô cùng. Đại sư, người tốt nhất chạy nhanh tưởng cái biện pháp, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Vương mập mạp đi vào Bella bên người vội vàng nói một tiếng. Bella vẫn luôn không có tự mình lên sân khấu, bởi vì nàng không biết đối phương hay không sẽ thẹn quá thành giận mà tham chiến. Nàng một bên quan sát chiến trường, một bên còn phải vẫn duy trì vô ngày hôm trước thần bi thương cảm xúc. Lúc này nàng cũng rất khó. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta có thể lấy vạch trần mặt. Nàng an ủi vương mập mạp, lần nữa quan sát một lần chiến trường, thực mau liền tìm tới rồi cái này, điểm có điểm đại, nàng nhìn đến, điểm chính là King Kong. Đối mặt thấp độ phân giải, phim hoạt họa hóa Donkey Kong, ăn long thịt King Kong đã chiếm cứ một ít thượng phong. Bella hiếu thắng hóa hắn thượng phong, chặt chẽ chiếm cứ Empire State cao ốc cái này điểm cao, ship. Người đi giúp King Kong. Chúng ta yêu cầu cái này điểm cao, ship không nói hai lời, dẫn theo kiếm thuẫn liền gia nhập King Kong cùng Donkey Kong chiến đấu. Nàng này viên tiểu cân lượng gia nhập chiến đấu sau, lập tức dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, dựa vào cánh tay thượng viên thuẫn đón đỡ Donkey Kong một cây búa. Cho dù nàng là đại địa nữ thần, cho dù có Odin chế tạo thần khí trang bị, ship lần này cũng bị đánh đến lùi lại mười mấy bước, thiếu chút nữa từ mái nhà ngã xuống. Nàng khóe miệng tràn đầy máu tươi, ship bị thương là có giá trị. King Kong bắt lấy lần này cơ hội, hung mãnh mà nhào qua đi, đánh ngã Donkey Kong. Lúc sau nhắc tới thật lớn nắm tay mãnh tạp Donkey Kong đầu, một cái, hai cái, ba cái, dựa vào sức trâu, đánh tới thứ 18 quyền thời điểm. Hắn ngạnh sinh sinh mà đem Donkey Kong cái kia hơi hiện phim hoạt họa hóa, còn có điểm ngây thơ chất phác đầu tạp lạn. King Kong đầy tay đều là máu tươi, nhưng hắn không để bụng, hắn giơ Donkey Kong thi thể, tưởng tượng ngày xưa như vậy hoan hô hai tiếng, giống hai giọng nói, nhưng thi thể vừa mới giơ lên, liền biến thành một tảng lớn nửa trong suốt tinh thể. Hết chương.